Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2699. Chương 2699. Có đạo lý. Chư vị, lão phu cũng minh bạch đại gia nghi ngờ trong lòng, nhưng chuyện này nếu như cẩn thận đi phân tích, nội gian nói chuyện kỳ thật điểm đáng ngờ nhiều lắm. Hoàng phủ Diễm đã điều chỉnh tốt tâm tính, không chút hoang mang nói: nghi điểm lớn nhất chính là nếu như đối phương thật biết chúng ta toàn bộ kế hoạch, bọn hắn tại phát động phản kích thời điểm chắc chắn sẽ không là loại hiệu suất này, thậm chí nhìn qua cũng có chút trở tay không kịp. Nếu như bọn hắn đã sớm chuẩn bị, làm sao cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này a. Đám người vừa nghe lập tức cảm thấy cũng có chút đạo lý, nếu quả thật có chuẩn bị, lần tổn thất này khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Mê Xuyên đại lục hoàn toàn có thể đào hố chờ bọn hắn đến nhảy. Bất quá, bọn hắn lo nghĩ cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Chờ lấy Hoàng phủ Diễm tiếp tục giải thích, lại có chính là sinh linh chiến giáp tại Độc Long tôn giả trên người vấn đề. Kỳ thật cái này cũng không khó giải thích. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả quan hệ trong đó có lẽ chư vị không phải đặc biệt rõ ràng. Lão Phu liền giải thích một câu, hai người bọn hắn là bạn vong niên. Lúc trước thiên cấp công pháp xuất thế, Độc Long tôn giả đều có thể không chút do dự trợ giúp Bạch Vũ Triết đi tranh đoạt. Cho nên, dùng bọn hắn quan hệ, sinh linh chiến giáp tạm thời trước xuyên tại Độc Long tôn giả trên thân. Tuyệt không khó lý giải. Huống chi, trong thời gian này chính Bạch Vũ Triết đều không xuất chiến. Đặt ở chính hắn nơi đó cũng là lãng phí. Cho nên, sự tình hôm nay hoàn toàn chính là một cái trùng hợp. Gian tế nói chuyện cũng căn bản không tồn tại. Chư vị cũng không nên bởi vì cái này sự tình mà loạn phe mình trận cước, cho đối phương tạo thành thừa dịp cơ hội a. Hoàng phủ Diễm cuối cùng tổng kết một câu, không thể không nói, hắn phân tích hoàn toàn chính xác, thực rất có đạo lý. Đem hết thảy trật tự đều cho thuyết phục, Thiên Ma đại lục người cũng nhìn nhau, rất nhiều người cũng cảm thấy mới vừa rồi là không phải có chút nộ khí công tâm. Những đạo lý này cũng không còn tạp, nhưng mà bọn hắn vừa rồi thế mà không có ngay lập tức suy tính nói. Cổ Hạo Nhiên cũng thở dài một hơi, hắn cũng tin tưởng cái này tuyệt sẽ không là có cái gì gian tế. Cho nên vừa rồi tại trong lòng cho Phó Uyên đánh cái dấu hỏi, lúc này tự nhiên cũng hủy bỏ. Tốt, cái đề tài này liền đến này là ngừng. Lần này trước nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Miêu Hộ Pháp, người thương thế thế nào rồi? Sau đó, Thân Đồ Liệt Thiên đem chuyện này cho kết cái đuôi. Tiếp theo hỏi Miêu Thành không thương thế vấn đề. Trước đó trong chiến đấu, Miêu Thành không kia một chút cưỡng ép thay đổi trận pháp gia trì mục tiêu. Xác thực nhận nhất định tổn thương. Hồi cung chủ, thuộc hạ không có gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Miêu Thành không vội vàng trả lời. Bất quá hắn lúc này sắc mặt y nguyên vẫn là hoàn toàn trắng bệch. Mê Duyên đại lục bên kia bây giờ bầu không khí liền hoàn toàn không giống. Một trận chiến này bọn hắn mặc dù không có cái gì đặc biệt an bài, chỉ là thuận thế mà làm thôi, nhưng cũng lấy không nhỏ chiến quả. Tối thiểu nhất một năm này tả hữu chiến đấu xuống tới, bọn hắn có rất ít như thế mở mày mở mặt thời điểm. Đương nhiên, các cao tầng cũng chỉ là thích hợp vui vẻ thư giãn một tí. Trận chiến tranh này cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Muốn đem cục diện đảo ngược tới, liền trước mắt mà nói, căn bản còn không nhìn thấy hy vọng, mà lại, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn đến nói liền sẽ càng bất lợi. Mấy ngày sau, Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn người một bên uống trà, một bên câu có câu không nói tình thế trước mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ thương thảo một chút. Có phương pháp gì không? Có thể thay đổi trước mắt hình thức. Vừa vặn Bạch Vũ Triết cũng ở tại chỗ. Vũ Triết,